Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghệ Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi tiếp tập 9 và cũng là tập kết thúc của Casino Ký Sự. Bí ẩn dần hé lộ. Cầu thang xoắn ốc được tạc hoàn toàn bằng đá, dẫn thẳng đứng lên trên mặt đất. Cả nhóm leo thang chắc cũng phải 30 phút mới hết chiều dài của nó. Điểm cuối là một căn phòng 4 mặt kín bằng đá và rất bé, chỉ khoảng 4 mét vuông, vừa đủ cho 3 người đứng. Với diện tích nhỏ như vậy, thì chẳng phải mất công tìm kiếm gì nhiều. Trên một vách đá có một lỗ nhỏ ở ngay trung tâm, có thể nhìn xuyên qua và thấy rõ một đường hầm cực bé bên ngoài. Chắc chỉ vừa khít một người trườn thôi quá. Hai bên cạnh của cái lỗ có hai vòng sắt lồi ra như hai tay nắm để mở cánh cửa bằng đá đó. Ba người dùng hết sức bình sinh để kéo những bức vách vẫn không lay động. Có lẽ vì thời gian quá lâu khiến cho việc xoay sở của cánh cổng đá này trở nên khó khăn hơn xưa gấp bội. Dùng đục và búa, ba người chơi nhau ra đục vào các khe hở của vách đá với hy vọng khoét được hết đất đá chèn bên trong để cánh cửa xoay dễ dàng hơn. Sau một lúc hì hục thì cũng móc được khá nhiều đất và vụn đá quanh 4 mét tường. Mọi người thử tác động một lần nữa thì cánh cửa cũng bị lay động nhẹ rồi xoay ngang một cách khó khăn. Bây giờ đến phần khó khăn nhất, con đường hầm bé vô cùng, mình chui vào mà còn cảm giác chật chội. Không biết lão dây với thằng Lan to hơn mình thì làm cách nào chui cho lọt đây không biết. Thôi thì hy vọng đầu xuôi đuôi lọt, đầu chui vô được rồi thì cố tí nữa chắc đít cũng sẽ qua. Mình tiên phong bò phía trước, lão dây sau cùng. Tốc độ di chuyển của cả nhóm rất chậm, phần vì chật hẹp, phần lại có nhiều khúc cua khiến việc xoay sở cực kỳ khó khăn. Có lúc mình phải dùng búa đập bể vài mảng chỗ cua quẹo để trườn qua dễ dàng hơn. Cũng may đá dùng để vách hầm này cũng không quá cứng, đập vài phát là nó bể tan nát ra ngay. Sau khi xoay sở cực nhọc rất lâu, chắc cũng phải hơn 2 tiếng thì mình lọt ra khỏi đường hầm, rơi vào một đường hầm khác nhưng to hơn rất nhiều, có cả dây điện, bóng đèn thắp sáng và tay vịn. Ô là la, thoát rồi, thoát rồi. Thì ra đây chính là bên trong của một kim tự tháp, sau này mới biết là kim tự tháp chính Khufu. Có lẽ cái cầu thang đá là chỗ nối liền giữa hệ thống ngầm dưới đất và tâm của kim tự tháp. Chỗ mình chui ra cũng chính là một trong những vị trí các nhà khoa học sử dụng robot thả vào bên trong cho các dự án khảo cổ. May mắn không có ai ở trong đường hầm lúc này, cả nhóm chui ra cố gắng hòa vào nhóm đông du khách đang chú ý tham quan di tích. Sau đó đi một mạch ra khỏi cổng và tót ngay về khách sạn. Mà kệ có thể có người để ý hay không, tính đến bây giờ đã gần 2 ngày liên tục không được nghỉ ngơi, cả ba người lăn ra ngủ vùi một mạch không biết trời trăng gì nữa. Khi mình thức dậy thì đã sang sáng ngày hôm sau, lật đật kéo hai tên kia dậy tắm rửa rồi đi bệnh viện. Mình chắc chắn là cả nhóm đã bị phơi nhiễm độc thủy ngân lúc lấy cái chìa khóa đầu tiên rồi. Nếu không làm các biện pháp cấp cứu thì sẽ ảnh hưởng trầm trọng đến các cơ quan nội tạng cơ thể, nhất là chức năng thận. Thế là nhập viện, cả nhóm đã phải nằm trong viện để theo dõi gần một tuần, sau đó tiếp tục tuân theo phác đồ điều trị của bác sĩ sở tại. Sau này là bác sĩ ở New Zealand, cho đến tận lúc này, mình vẫn còn phải uống thuốc và theo dõi xét nghiệm 1 tháng 1 lần. Trong thời gian theo dõi, mình có rất nhiều thời gian rảnh rỗi để bắt tay vào nghiên cứu các hình vẽ và ký tự ở căn phòng thư viện. Một số ký tự quá khó, mình phải hỏi các chuyên gia giải mã ngôn ngữ Ai Cập cổ. Dĩ nhiên là chia ra nhiều phần và hỏi nhiều chuyên gia, chứ không hỏi dồn lại một người, sẽ lộ hết. Một tuần nằm chờ theo dõi đó tuy đau đớn vì các xét nghiệm, nhưng bù lại mình vô cùng phấn chấn tinh thần vì các bí ẩn đang dần được phơi bày trước ánh sáng. Một trong số đó là bí ẩn ngàn năm của kim tự tháp mà có lẽ các nhà khoa học hiện đại không thể nào ngờ tới. Từ trước tới giờ, giới khoa học luôn cho rằng kim tự tháp được xây ra dùng để làm lăng mộ cho các vị vua Ai Cập. Tuy nhiên, cho đến thời điểm bây giờ, khi có hàng trăm xác ướp đã, đang và sắp được phát hiện dưới lòng đất ở thung lũng Pharaon, bao bọc xung quanh quần thể kim tự tháp, thì chưa từng có bất cứ một xác ướp nào được moi ra từ các kim tự tháp cả. Sự thật rõ ràng đó lại được rộng rãi các nhà khoa học biện minh rằng do bọn trộm mộ đã lén lấy đi các xác ướp. Lý do là có một cỗ quan tài bằng đá rỗng bên trong căn phòng trung tâm của kim tự tháp. Giải thích đó khá là gượng ép bởi vì từ trước tới giờ trộm mộ chỉ chú ý đến vàng bạc châu báu, chứ ít khi nào quan tâm đến mấy cái xác ướp gớm ghiếc gần như là vô giá trị với bọn chúng. Vậy căn phòng ở tâm kim tự tháp với chiếc hòm đá khổng lồ thì giải thích như thế nào, nếu như đó không phải là hầm mộ của các vua Pharaon? Những thông tin thu được ở thư viện kết hợp với những chi tiết lịch sử trùng khớp đã dẫn mình đi đến một kết luận vô cùng sửng sốt. Kim tự tháp được thiết lập là một cỗ máy tạo ra năng lượng khổng lồ. Nguồn năng lượng đó được sử dụng cho một việc vô cùng kinh ngạc mà mình sẽ đề cập đến sau này. Cấu tạo của cỗ máy phát năng lượng khổng lồ có nguyên lý tương tự như cái bóng đèn ở dưới lòng đất, có thể dễ dàng nhận thấy sự tương đồng với cấu tạo của chúng. Ngay giữa tâm ngọn kim tự tháp chính là một cấu trúc khổng lồ, nhiều tầng, tạo nên từ đá granite và đá vôi, giống hệt cỗ máy phát năng lượng của bóng đèn. Một điều cần nói nữa là đá granite vốn được biết đến loại đá có lượng phóng xạ tự nhiên khá cao, và nếu như chỉ đơn thuần là xây hầm mộ thông thường thì chắc chắn không cần đến cấu trúc phức tạp như vậy. Đó là điểm lưu ý thứ nhất. Thứ hai, sợi dây tóc trong bóng đèn chắc chắn là cùng một thứ với loại dây cáp nằm trong các cột đá mà theo tính toán của mình là nằm chính xác ngay bên dưới, có kết cấu nối với cấu trúc hình trụ kia. Đó là lý do tại sao nó được thiết kế lệch có một đoạn chứ không phải nằm ngay trọng tâm của kim tự tháp. Điểm cần tìm hiểu thứ ba là vật chất tạo ra nguồn năng lượng trong bóng đèn. Nếu như một hạt màu đen bé tí có thể cung cấp năng lượng cho ngọn đèn cháy liên tục hàng ngàn năm, thì chắc chắn muốn phát năng lượng với quy mô lớn cỡ kim tự tháp cũng cần phải có thứ vật chất tương tự, nhưng với khối lượng khổng lồ hơn hàng ngàn lần. Thứ vật chất đó chắc chắn được chứa đựng trong lõi của bộ máy granite kia. Nó nằm trong một hòm đá mà từ biết bao lâu nay, các nhà khoa học lầm tưởng là nơi an nghỉ của một vị pharaoh. Thực ra mà nói, truyền thuyết, lịch sử, tôn giáo, sách tôn giáo, tất cả đều đã từng đề cập đến một chi tiết vô cùng quý giá để làm sáng tỏ hơn bí ẩn này. Đó là một câu chuyện về huyền thoại đã sáng lập ra nước Israel, người được nhắc đến với Mỹ từ nhà tiên tri Moses. Nhà tiên tri Prophet Moses hay nhà tiên tri Moses được biết đến với vai trò dẫn dắt dân tộc Do Thái và là người đầu tiên sáng lập ra nhà nước Israel. Tóm lược sơ về tiểu sử của Moses thì ông được sinh ra từ một dân tộc nô lệ của Ai Cập. Vào thời điểm ông ra đời, vua Pharaoh tại vị đã ra lệnh giết hết tất cả các bé trai được sinh ra bởi nô lệ. Vì bảo vệ tính mạng của ông nên sau khi sinh, người mẹ đã đưa cho đứa bé vào một cái thúng và thả trôi theo sông. Đứa bé đó vô tình lọt vào tay của gia đình hoàng gia Ai Cập và được nuôi dưỡng thành một thành viên chính thức của hoàng tộc. Thật ra có rất nhiều phiên bản nói về nguồn gốc của Moses. Tuy nhiên đều có một khởi đầu chung là con của nô lệ và được nuôi dưỡng trở thành một thành viên quan trọng trong hoàng tộc và sau cùng dẫn dắt dân tộc Israel của mình thoát khỏi ách cai trị của đế chế Ai Cập. Mình không tìm được đề cập đến lý do tại sao một đứa con của nô lệ lại được trọng dụng trong cái xã hội phân biệt giai cấp thời xưa. Nhưng có một nguồn không chính thức thì bởi Moses có tư chất là một nhà lãnh đạo thiên tài. Ông có những đóng góp hết sức quan trọng đối với sự phát triển của xã hội lúc bấy giờ. Đó chính là lý do tại sao khi ông cùng dân tộc nô lệ của mình tách ra khỏi mẫu quốc thì lại bị Pharaoh cho quân truy cùng đuổi tận, truy sát cho bằng được. Tiếp cận thêm một số nguồn tin khác, lý do chính mà Pharaoh quyết tâm cho người truy sát bắt bằng được Moses lại không phải vì giá trị của bản thân ông hay dân tộc nô lệ kia, mà bởi vì thứ Moses đã lấy đi của Ai Cập và mang theo trong cuộc trốn chạy. Một vật có giá trị tối thượng, thứ được tôn thờ tuyệt đối của dân Do Thái, vật mà người Ai Cập dùng hết mọi thủ đoạn nhằm đoạt lại từ tay của Moses. Một chiếc dương bằng vàng hoặc dát vàng được sự bảo vệ tuyệt đối trong suốt cuộc trốn chạy của Moses và đã hoàn toàn biến mất cho đến thời điểm hiện tại. Liệu thứ gì đã nằm bên trong chiếc dương đó mà khiến cho biết bao con người sùng bái và thèm khát? Chỉ biết rằng một thời gian ngắn sau khi Moses đào thoát cùng chiếc dương, cả đế chế hùng mạnh của Ai Cập đã sụp đổ. Theo Kinh Thánh thì nó chứa hai tảng đá khắc 10 điều răn của Chúa. Tuy nhiên theo ý kiến chủ quan của mình thì thứ bên trong không khác gì chính là hạt nhân để vận hành hệ thống kim tự tháp khổng lồ. Một chi tiết thú vị khác chính là tại trung tâm của kim tự tháp, Khufu, bên trong căn phòng của vua là một chiếc hòm đá tạc từ nguyên khối granite đỏ, nơi được cho là chỗ yên nghỉ của Pharaoh, lại có kích thước chính xác vừa khít với số đo 3 vòng của chiếc dương vàng đó. Và không giống với kích thước quan tài của bất cứ một pharaoh nào được phát hiện từ trước đến nay cả. Như vậy rất có khả năng cao, cái thứ được Kinh Thánh gọi là Ark of Covenant từng nằm ở đây, bên trong khối đá granite này và là trái tim của kim tự tháp Khufu hàng ngàn năm trước. Vì một lý do nào đó, Moses đã cướp nó đi, sử dụng nó như một công cụ chứng minh mình là người nắm giữ vật liên lạc của Chúa Trời, trở thành nhà tiên tri vĩ đại. Đế chế Ai Cập do quá phụ thuộc vào nguồn năng lượng của kim tự tháp, mục đích họ sử dụng năng lượng đó để làm gì thì mình chưa có thời gian đi sâu và nghiên cứu thêm, nên khi nó sụp đổ đã kéo theo sự lụi tàn của cả một nền văn minh. Vậy thì sau khi rơi vào tay của Moses, chiếc dương vàng huyền thoại đã trôi dạt về đâu? Một thứ mang giá trị tín ngưỡng sùng bái rất cao, được vô số người tôn thờ và chú ý thì không thể nào biến mất không dấu tích một cách dễ dàng được. Vậy mà điều đó đã xảy ra, manh mối của chiếc dương vàng được lùng sục không ngừng. Từ nhà tôn giáo học, khảo cổ học hàng đầu, những tên săn cổ vật chuyên nghiệp cho đến các lãnh đạo độc tài khét tiếng, Hitler, nhưng luôn đi vào ngõ cụt. Cổ vật từng được Hitler thèm khát và đánh giá là chứa đựng một trong những bí mật vĩ đại nhất lịch sử vẫn luôn ẩn giấu sau làn khói mờ, chưa bao giờ thực sự xuất hiện. Khi bắt tay vào tìm hiểu những thông tin liên quan, mình không ngừng run lên vì tò mò và sung sướng. Chiếc dương chứa đựng bí mật của nền văn minh cổ đại, nhưng có thể thay đổi hoặc thậm chí đánh đổ những quan niệm khoa học tiến bộ nhất về năng lượng của chúng ta, thứ mà từ lâu chỉ còn nằm trong truyền thuyết, thì manh mối duy nhất về nó lại đang nằm trong tay mình. Đúng vậy, trên tay mình là tấm bản đồ bằng da, ngay giữa là hình ảnh căn phòng chứa một hình khối bằng vàng bên trong, nơi mà bản thân chỉ từng cách một bức tường vách đá mà thôi. Mình nhoèn miệng cười mãn nguyện. Xa xa một cô y tá đáp lại mình bằng một cái nhìn vô cùng gợi cảm. Trong tay người đẹp đang cầm cái ống chích heo chuẩn bị đâm vào mông mình. Thật là lãng mạn quá đi. Cơ thể mình vốn yếu nên thời gian nằm viện lâu hơn hẳn so với hai anh em họ nhà Châu kia. Hai người đó được ra viện khá sớm và đã bắt đầu lên kế hoạch quay trở lại lòng đất sau khi nghe mình trình bày sơ về nguồn gốc của chiếc hòm vàng mà trước đây cả nhóm đinh ninh là chứa đựng kho báu. Mình biết chắc rằng hai tên kia chẳng hứng thú gì lắm với cái bí ẩn mình kể ra đâu. Thứ hấp dẫn nhất với họ vẫn là cái khối kim tự tháp bằng vàng đặc mà thôi. Nếu như bây giờ chỉ quay trở lại và cắt nhỏ cái khối vàng kia ra rồi đem lên thì không quá khó. Chỉ việc đi lại con đường không quá phức tạp lúc cả nhóm leo lên. Ba người có thể đóng vai các nhà khoa học nghiên cứu về cấu trúc bên trong và lén vận chuyển nhiều lần mà không sợ bị phát hiện. Kế hoạch khá đơn giản, thậm chí là dễ dàng. Tuy nhiên mục tiêu của mình lại không chỉ dừng lại ở đó. Mình muốn thử tiếp tục hành trình tìm đến căn phòng bí mật kia, nơi mà tin chắc rằng ngoài chiếc dương vàng sẽ còn vô số các vật có giá trị khác. Dùng lý luận đó để đề nghị với hai tên kia thì mình nhận lại một sự im lặng kéo dài. Chưa bao giờ mình nhìn thấy lão dây đắn đo trước tiền đến như vậy. Có lẽ những nguy hiểm trải qua trong hai ngày vừa qua cũng đủ khiến cho người gan dạ nhất cũng phải chùn chân. Cuối cùng mọi người cũng đi đến quyết định thống nhất cuối cùng sẽ mang cái kim tự tháp vàng kia lên trước. Trong thời gian đó mình phải tính toán kế hoạch cụ thể cho chuyến đi tiếp theo, bởi vì con đường đi xuống bằng kim tự tháp quay ngược lại con đường đã đi qua là vô cùng khó khăn và không khả thi. Mình phải tính toán kế hoạch lại sao cho có tính khả thi và an toàn nhất. Nếu sau khi thành công mang hết vàng lên và kế hoạch của mình có thể thuyết phục được mọi người thì sẽ tiếp tục làm thêm chuyến nữa. Vài hôm sau thì mình cũng tạm khỏe và được xuất viện. Mọi người hồ hởi chuẩn bị dụng cụ và túi ba gang để chứa vàng. Đâu ngờ rằng một bí mật kinh hoàng khác sắp hé lộ trong chuyến đi tưởng chừng như vô cùng dễ xơi này. Công việc hiện tại khá là đơn giản. Hàng ngày, ba người chỉ cần ăn mặc như các nhà khảo cổ rồi tha hồ ra vào kim tự tháp, trả một số tiền nhất định rồi ở đó trong bao lâu tùy thích. Thú thật đây là giai đoạn thoải mái và thư giãn nhất của mình trong suốt chuyến đi. Nó cũng tự tự như câu chuyện ăn khế trả vàng, chỉ khác là mình có thể mang túi ba gang đi bao nhiêu chuyến tùy thích, cho đến khi hết vàng thì thôi. Nói thì nói như vậy, chứ lúc đối diện với cái lỗ chui ngược vào kim tự tháp, thật sự thì mình đắn đo dữ lắm. Nghĩ tới cái viễn cảnh chui rúc trong cái lỗ bé tí, cựa mình còn khó thì bản thân không khỏi dùng mình liên tục. Tuy nhiên, dưới áp lực cộng hăm dọa của lão dây thì mình cũng phải cắn răng mà chui vào thôi. Và quả thật là sau khi làm vài chuyến thì cái cảm giác sợ ban đầu cũng từ từ tan biến dần, thay vào đó là sự hân hoan trước những thứ trộm được. Chuyến quay lại căn phòng ngầm dưới lòng kim tự tháp sau khoảng nửa tháng trị bệnh vẫn tạo ra cái cảm giác rợn người như lần đầu tiên phát hiện ra nó. Đối diện với mình vẫn là các bộ xương nằm lặng lẽ với các hình thù và tư thế kinh dị như sự hăm dọa quay trở lại của những kẻ xâm phạm. Bỏ qua những cảm giác ghê sợ kia, cả nhóm bắt tay vào việc cắt nhỏ cái khối kim tự tháp kia ra. Việc này chỉ có hai từ để diễn tả là thú vị. Vàng khá mềm so với các kim loại khác. Nếu là nguyên chất 100% thì có thể lấy tay bẻ phát gãy luôn. Cục vàng này nặng và chắc là có pha ít tạp chất khác nên ba người thay phiên nhau cưa. Cũng không đến nỗi vất vả cho lắm. Loáng cái đã được hai góc to của kim tự tháp bỏ đầy hai ba lô. Đang hì hục cưa cái góc thứ ba thì rốt. Lưỡi cưa như muốn gãy đôi khi chạm phải một cái gì đó cứng vô cùng. Thì ra lúc đặt lưỡi cưa vào góc thứ ba, bởi vì xác định là cục cuối cùng trong ngày hôm nay, nên thằng Lan có hơi tham để sấn vào hơi sâu, muốn cắt nhiều hơn một tí, ai dè chạm ngay vào một cái hộp đá nằm ngay trong lõi. Vô cùng tò mò, không biết thứ gì trong đây mà phải giấu kỹ như vậy, mình lật đật nhờ lão dây phụ gọt hết vàng xung quanh để lôi cái hộp ra. Chiếc hộp đá có diện tích cỡ tờ giấy A4, cao tầm 20cm, và không có bất kỳ một họa tiết nào cả, hoàn toàn trơn nhẵn. Nhìn kỹ xung quanh thì nó như là một khối vuông vức hoàn hảo không tì vết, nhưng khi gõ nhẹ thì có cảm giác rỗng bên trong. Chẳng biết thời xưa người ta làm như thế nào, nhưng chắc là cùng với kỹ thuật với việc đúc đá kim tự tháp mà mình đã chứng kiến trước đây. Gà tính tò mò qua một bên, cả nhóm lục đục thu xếp quay trở lên. Vì sợ trễ giờ người ta đóng cửa tham quan thì kẹt lại không ra được. Mình quyết định tạm thời chỉ đem hai cục vàng to lên chứa trong hai ba lô của Jay và Lan, còn bản thân mình sẽ ưu tiên đem cái hộp về nghiên cứu trước. Lên tới mặt đất cũng đã là quá trưa rồi. phải chui ra một đoạn hầm chật hẹp để ra ngoài, vừa phải cảnh giác bị bảo vệ phát hiện nữa. Do đó khi về tới khách sạn thì trời cũng đã bắt đầu chập choạng tối. Lão Dây và thằng Lan thì rất hí hửng xem xét lại chiến lợi phẩm ngay lập tức. Dây đã rất chu đáo liên hệ với mấy thằng đệ vốn có chút kinh nghiệm làm ăn ở châu Phi, nhờ chúng nó bay sang hỗ trợ việc tiêu thụ số vàng đào được. Chỉ cần tuần lậu qua được Ấn Độ thì nó sẽ nhanh chóng hóa thành trang sức hợp pháp và trở nên sạch. Chuyện xử lý giang hồ của Dây thì mình không quan tâm lắm, miễn sao cuối cùng có tiền và chia đều là được rồi. Đối với mình thì có một mối quan tâm khác hấp dẫn hơn nhiều, đó là chiếc hộp bằng đá bí ẩn kia. Loay hoay gần cả tối không tìm cách nào mở ra được, mình phát cáu và cuối cùng cầm cây búa phang luôn mấy phát vỡ tan tành. Mình hồi hộp mong đợi không biết có cái gì bên trong, dẫu là gì đi nữa chắc hẳn cũng phải rất quý giá mới được cất giấu kỹ như vậy. Bơi móc đã đời thì cuối cùng cũng lôi ra được một cuộn da dê. What? Cái gì? Da dê? Đùa hả? Hơi bị thất vọng, nhưng thôi, cũng dằn lòng mở cái cuộn da kia xem có cái gì bên trong. Và rồi từng chút một, bản thân đâu ngờ rằng mỗi đoạn da dê được lật ra đang thay đổi cả vận mệnh cuộc đời mình. Cả một sấp da dày toàn hình vẽ, vô cùng đơn giản và xúc tích. Nó dường như khiến cho một thứ gì đó đang hình thành trong não của mình, kích động đến từng tế bào thần kinh, làm cho cơ thể như hóa đá bất động. Bí mật mà theo mình có thể là vĩ đại nhất của loài người, mục đích của kim tự tháp được xây từ vài ngàn năm trước đã thậm chí vượt qua trí tưởng tượng của bất cứ một con người, từ thông thái nhất cho đến điên rồ của thời đại ngày nay, đang dần dần lộ rõ ngay trước mắt. Không thể hoàn toàn thấu rõ hết toàn bộ vào cái thứ vừa tìm thấy, hay phải nói là không thể tin được vào cái nội dung gần như là hoang đường kia. Mình lao như bay đến cái máy tính và bắt đầu làm các tính toán cũng như tìm hiểu sơ về những khái niệm khoa học trên Internet, cố gắng tạm thời bù đắp cho cái sự thiếu hụt về hiểu biết của bản thân. Sau một đêm dài vật lộn với mớ hồ lốn các giả thuyết, định luật, thậm chí cả các lời tiên tri với hy vọng chứng minh được cho nội dung trong cuộn da dê kia, nhưng tất cả càng làm cho mình rối tung rối mù hơn. Cuối cùng cho đến lúc đầu sắp bốc khói thì manh mối đầu tiên cũng đã dần hé lộ khi mình liên kết với các sự kiện mà bản thân đã chính mắt chứng kiến. Đó là một mẩu thông tin còn con mơ hồ trên Internet nhưng đã thực sự làm chấn động mình. Dịch tóm tắt là một nhóm hippies có ý định cắm trại qua đêm tại trung tâm bóng đá Stonehenge ở Anh. Khoảng 2 giờ sáng thì một cơn bão sét kéo đến và đánh vào khu vực bóng đá. Hai nhân chứng, một nông dân và một cảnh sát tường trình về việc các tảng đá phát lên ánh sáng xanh chói lòa. Họ nghe tiếng hét của nhóm người cắm trại, nhưng khi chạy đến thì tất cả đã hoàn toàn biến mất, không một chút dấu vết nào cả. Sự kiện này là một phần lý do khiến các nhà cầm quyền không cho công chúng tự do tiếp cận cái khu đá này nữa. Trùng hợp chăng? Chắc là không phải như vậy. Một nhóm người hoàn toàn bị bốc hơi, không để lại bất cứ dấu vết gì ngay trước mắt, và nhân chứng có mặt ngay gần đó, họ hoàn toàn biến mất trên mặt đất và đồng thời được tái hiện ở một nơi khác nằm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất. Chắc đến đây phần nào các bạn cũng đoán ra được chuyện gì đã xảy ra với những thanh niên xấu số kia và mục đích xây dựng kim tự tháp của các nền văn minh xưa. Công cụ dịch chuyển teleportation. Vâng, nghe qua có vẻ điên rồ, nhưng mọi thứ đã được viết hết sức rõ ràng thông qua các hình vẽ trong cuộn da dê vô giá. Mỗi quần thể kim tự tháp đóng vai trò như một trạm hay một cánh cửa, để từ đó con người có thể di chuyển đến các trạm khác ở khắp nơi trên thế giới. Đó chính là lý do tại sao ở tất cả các nền văn minh phát triển nhất thời cổ xưa đều có các quần thể kim tự tháp rất giống nhau về hình dạng lẫn cấu tạo. Chúng có thể được tìm thấy gần như khắp tất cả các châu lục. Sự khác biệt lớn nhất giữa các quần thể kim tự tháp đó chính là tính thẩm mỹ khác nhau của các dân tộc. Họ lựa chọn các cách trang trí, thiết kế hình dạng bên ngoài theo sở thích và tín ngưỡng của dân tộc mình. Có thể không còn giữ 100% hình dạng kim tự tháp. Ví dụ cụm di tích Angkor Wat, kim tự tháp của người Maya, vân vân. Nói chung, hình dạng bên ngoài không quá quan trọng. Thứ đáng quan tâm nhất của các quần thể này chính là cấu tạo bên trong, khiến chúng vận hành như một nhà máy năng lượng khổng lồ, hỗ trợ cho quá trình dịch chuyển giữa các trạm. Có khả năng chỉ những nhân vật quyền lực nhất trong xã hội lúc đó mới có quyền biết và tiếp cận đến những thứ này. Nó tương tự như cách chúng ta thiết kế và bảo vệ các lò năng lượng hạt nhân ngày nay, vô cùng cẩn mật và tránh hết mức có thể sự tiếp cận từ người dân thường. Điều đặc biệt là ngoài những quần thể kim tự tháp đóng vai trò như cánh cửa hai chiều, đưa, chủ động và đón bị động, thì cũng có những trạm chỉ có vai trò đón và không thể gửi vì không có nguồn năng lượng tích hợp đi kèm. Nói chung cấu tạo của các trạm đều tương tự nhau, chỉ khác nhau ở chỗ nếu như có nguồn năng lượng hiện hữu đi kèm thì trạm đó sẽ trở thành trạm hai chiều. Bãi đá Stonehenge chính là một trong những trạm một chiều tiêu biểu, và mình chắc chắn rằng còn vô số những trạm một chiều như vậy ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, do đặc điểm chung của các trạm này là đều nằm lộ thiên và không được che chắn, nên rất dễ bị tàn phá theo thời gian. Mình còn nhớ một lần có đọc được ở đâu đó phát hiện một bãi đá giống Stonehenge, nhưng vì tin này đã lâu quá rồi, nên bây giờ mình muốn tìm lại cũng không thể kiếm ra được nữa. Quay trở lại việc của nhóm thanh niên hippie vô tình bị teleport, chắc một số bạn sẽ thắc mắc là tại sao Stonehenge chỉ đóng vai trò như chạm đến lại có thể chủ động gửi nhóm hippie kia đến tận kim tự tháp ở Ai Cập. Nhân tố tạo nên sự bất ngờ đó chính là dòng năng lượng khổng lồ của tia sét đã vô tình kích hoạt nguyên lý gửi. Và chuyện gì xảy ra thì hẳn là các bạn cũng đã biết rồi đấy. Mình sẽ đề cập thêm về một vấn đề rất thú vị mà mình đã khám phá ra được từ các nguồn thông tin của cuốn da dê và căn phòng thư viện. Đó chính là nguyên lý và cách thức mà con người đã từng sử dụng để dịch chuyển giữa các nơi trên trái đất. Xin cảnh báo là có thể nó hơi dài dòng và rắc rối một chút vì cách trình bày còn lùng cùng. Nếu thấy không thích thì các bạn hãy bỏ qua phần này nhé. Trước đây chắc hẳn là ai cũng đã từng một lần biết đến ở trường hoặc thông qua sách báo rằng chúng ta đang sống trong một không gian 3 chiều. Vậy sự khác biệt giữa một vật trong không gian 3 chiều và 2 chiều là gì? Ví dụ đây là một giọt nước nằm trên mặt bàn. Giọt nước chỉ có thể lan ra hoặc lăn theo chiều dọc và ngang. Ta nói giọt nước đang ở không gian 2 chiều bởi vì tự bản thân nó không di chuyển theo chiều thứ ba là lên hoặc xuống được. Tuy nhiên, nếu ta tác động một lực lên tờ giấy khiến giọt nước văng lên và rớt xuống ở một điểm khác trên tờ giấy, chúng ta đã khiến cho một vật vốn dĩ thuộc về không gian 2 chiều tạm thời biến mất ở chiều không gian đó và di chuyển vào chiều không gian thứ ba. Sau đó vật đó lại xuất hiện lại ở không gian 2 chiều nhưng ở một điểm khác. Nếu như giọt nước có tư duy, nó sẽ ngạc nhiên vì mình vừa dịch chuyển một đoạn trên tờ giấy mà không hiểu lý do vì sao. Như vậy tạm thời chúng ta hiểu rằng nếu như một vật biến mất trong chiều không gian mình đang sống và di chuyển vào một chiều không gian cao hơn, sau đó tái hiện lại tại một điểm khác ở chiều không gian cũ thì đó chính là hiện tượng dịch chuyển thức thời hay còn gọi là teleportation. Nếu như ở góc nhìn của giọt nước nó không thể tương tác được đến chiều thứ ba, nên khi muốn di chuyển từ điểm A đến điểm B, nó chỉ có thể lăn theo một mặt bằng duy nhất. Tuy nhiên khi có một lực tác động đủ mạnh từ một thứ có thể tương tác được với chiều thứ ba, có thể là con người, có thể tức thời mang giọt nước đến chiều không gian thứ ba và bay đến điểm B gần như là ngay lập tức. Điều tương tự cũng áp dụng với chúng ta, nếu như có một lực tương tác được với chiều không gian thứ tư tác động vào chúng ta thì sẽ xảy ra hiện tượng nhảy chiều không gian. Chúng ta trong tích tắc sẽ bay trong chiều thứ tư và hạ cánh tại một nơi khác ở chiều thứ ba. Vậy chiều không gian thứ tư mà chúng ta đang sống cùng nhưng không thể tương tác được với nó là gì? Xin thưa với các bạn, đó chính là chiều thời gian. Trên lý thuyết, nếu có một lực nào đó có khả năng tương tác được với chiều không gian thứ tư này tác động vào chúng ta thì sẽ xảy ra hiện tượng mất tích và tái hiện. Việc này tuy nghe có vẻ mới mẻ và bí ẩn nhưng thực ra đã có rất nhiều ghi nhận ở khắp nơi trên thế giới về hiện tượng mất tích bí ẩn. Đôi khi ngay trước mắt rất nhiều người, một số tái hiện lại ở nơi khác ngay lập tức, một số xuất hiện một thời gian sau đó và một số thì chưa bao giờ tái xuất hiện trở lại. Ví dụ một bài báo như sau. 800 lính Anh mất tích trong bay. Trong đại chiến thế giới lần thứ nhất vào ngày 21 tháng 8 năm 1915, hơn 800 lính thuộc trung đoàn Norfolk 5 của quân đội Anh được lệnh cơ động lên một ngọn núi cao thuộc vùng Dardanelles, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo lời kể của các nhân chứng, có một đám mây lớn bay xà xuống và bao phủ lên đoàn quân. Lúc đó đang tiến vào thung lũng, đội quân càng lên cao thì càng chìm dần vào trong khối mây mờ. Khi người cuối cùng khuất hẳn, cả khối mây đã bốc lên cao và biến mất. Người ta không thấy bất kỳ người lính nào bước ra khỏi đám mây đã bay đi đó. Từ ngọn cây bụi rậm trên đỉnh núi đều có thể nhìn rõ, nhưng một đội quân hơn 800 người đã mất tích hoàn toàn. Khi đó 22 người lính của New Zealand cũng đang tập cùng trận địa với đội quân này trên một ngọn đồi nhỏ khác cách đó khoảng 600 mét. Họ đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng bí hiểm trên. Có giả thuyết cho rằng toàn bộ đội quân đã bị lực lượng đặc nhiệm của Thổ Nhĩ Kỳ bắt làm tù binh. Tuy nhiên sau chiến tranh, phía Thổ Nhĩ Kỳ kiên quyết khẳng định rằng họ chưa từng nhìn thấy đội quân này. 800 người lính đã bị mất tích không nằm trong danh sách những lính Anh tử trận, đồng thời cũng không có trong danh sách tù binh chiến tranh được Thổ Nhĩ Kỳ trao trả sau khi chiến tranh kết thúc. Ở Trung Quốc năm 1945, một đoàn tàu chở khách hàng trăm người từ Quảng Đông đi Thượng Hải đã biến mất khỏi hành trình khi gần đến ga cuối, không để lại bất kỳ một dấu tích nào. Ngày 14 tháng 4 năm 1912, con tàu thủy siêu cấp Titanic trong chuyến đi đầu tiên đã gặp nạn do va phải băng, khiến 1.500 người mất tích. Vậy mà vào giữa năm 1990-1991, tại khu vực gần núi băng Bắc Đại Tây Dương, người ta đã phát hiện và cứu sống hai nhân vật đã biến mất cùng con tàu Titanic gần 80 năm về trước. Ngày 24 tháng 9 năm 1990, con tàu Volkswagen đang đi trên vùng biển Bắc Đại Tây Dương. Thuyền trưởng Carl đột nhiên phát hiện một bóng người từ vách núi. Qua kính viễn vọng, ông nhìn rõ một phụ nữ đang dùng tay ra hiệu cấp cứu. Người phụ nữ này mặc trang phục quý tộc Anh thời kỳ đầu thế kỷ 20, toàn thân ướt sũng và rét run cầm cập. Khi được cứu lên tàu, trả lời câu hỏi của thủy thủ, Cô nói, tôi tên là Wendy Kate, 29 tuổi, một hành khách trên con tàu Titanic. Khi tàu đắm, một con sóng lớn đánh giạt tôi lên núi băng này. Thật may mắn là các ngài đã kịp cứu giúp. Nghe câu trả lời đó, mọi người đều cảm thấy hết sức kỳ lạ và họ nghĩ rằng có lẽ do sốt cao, cô gái này đã nói nhảm. Kate được đưa đến bệnh viện để kiểm tra. Sức khỏe cô không có gì đáng ngại, ngoài việc cô quá sợ hãi do bị lạc nhiều ngày, thần kinh cũng không có dấu hiệu rối loạn. Các xét nghiệm về máu, tóc cho thấy cô khoảng chừng 30 tuổi. Vậy là nảy sinh một vấn đề khó tin đến kinh người. Chẳng lẽ từ năm 1912 đến nay, trải qua gần 80 năm mà Kate không hề già đi một chút nào? Thẩm tra đối chiếu với bản danh sách hành khách trên tàu Titanic, người ta nhận thấy mọi nội dung đều trùng khớp với những gì Kate nói. Trong khi mọi người đang tranh luận thì sự việc thứ hai xảy ra. Ngày 9 tháng 8 năm 1991, một tổ khảo sát khoa học Hải Dương trong khi khảo sát tại khu vực phía Tây Nam, cách núi băng Bắc Đại Tây Dương chừng 387 km, đã phát hiện và cứu sống một người đàn ông 60 tuổi. Ông ta mặc một bộ quần áo màu trắng, khá gọn gàng, rít sâu điếu thuốc. Không ai có thể nghĩ rằng đó chính là thuyền trưởng danh tiếng Smith của con tàu Titanic. Nhà Hải Dương học nổi tiếng, tiến sĩ Magwen Ideland, sau khi cứu được Smith đã phát biểu trước báo chí rằng không thể có sự việc nào đáng kinh ngạc hơn. Người đàn ông này không thể là tên lừa đảo. Ông ta đích thực là thuyền trưởng của con tàu Titanic, người cuối cùng chìm xuống biển cùng với con tàu đó. Khó tin hơn nữa là Smith đến nay đã 140 tuổi, nhưng trên thực tế mới chỉ là một ông già 60 tuổi. Khi được cứu, ông một mực khẳng định rằng hôm đó là ngày 15 tháng 9 năm 1912. Sau khi được cứu, ông được đưa đến Viện Tâm thần Oslo, Na Uy để chữa trị. Nhà tâm lý học Jill Haaland đã tiến hành hàng loạt thử nghiệm và kết quả là Smith hoàn toàn bình thường. Ngày 18 tháng 9 năm 1991, trong một đoạn tin vắn, Haaland khẳng định người được cứu đích xác là thuyền trưởng Smith, vì ngay việc đối chiếu vân tay cũng đã cho thấy điều đó. Sự việc cần được giải thích rõ ràng, một số cơ quan Hải Dương Âu Mỹ cho rằng thuyền trưởng Smith và hành khách Kate đã bị rơi vào hiện tượng mất tích, tái hiện, xuyên thời gian. Đêm ngày 1 tháng 5 năm 1968, có hai chiếc xe ô tô đi từ ngoại ô Buenos Aires, Argentina, trong điều kiện thời tiết vô cùng lạnh giá của mùa đông ở Nam Mỹ. Đêm ngày hôm đó, hai chiếc xe chạy rất nhanh, sương mù dày đặc phủ kín bốn phía. Chiếc xe phía sau gồm hai người, tiến sĩ Gerardo Vidal và vợ của ông, phu nhân Lafer. Chiếc xe phía trước là hai người bạn của họ. Họ đã lái xe cả đêm từ Buenos Aires đến Chascomús để thăm một người bạn. Sau một hồi không thấy chiếc xe của vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal đâu, hai người bạn nhìn lại phía sau thì chỉ thấy mây mù dày đặc. Vì vậy họ quyết định đứng chờ. Sau 30 phút rồi một tiếng vẫn thấy phía sau chỉ là mây mù dày đặc. Tuy nhiên một điều đặc biệt là vào ngày 3 tháng 5, vợ chồng tiến sĩ Gerardo Vidal lại đang xuất hiện ở Mexico, nơi cách vị trí họ đang di chuyển trước đây 6.000 km. Có một lực thực sự tồn tại có thể tác động đến chiều không gian thứ tư, nó đã được các nhà thông thái cổ xưa không biết do vô tình hay là do trí thông minh vượt bậc phát hiện và điều chỉnh cải tiến để áp dụng cho nhu cầu đi lại của mình. Và cũng không biết vì một lý do nào đó mà nguồn kiến thức vô giá đó đã biến mất hoàn toàn, để lại biết bao nhiêu bí ẩn khiến nền khoa học ngày nay hết sức điên đầu vì chúng. Tuy nhiên, có một ngoại lệ trong nền khoa học hiện đại khi mà họ đã cùng trong một lần làm thí nghiệm vô tình mở ra được cánh cửa đến chiều không gian thứ tư, tái hiện được chính xác hiện tượng dịch chuyển tức thời. Máu đã đổ, nhiều người đã ngã xuống và ngay lập tức mọi nguồn thông tin về thí nghiệm đó đã bị chính phủ bịt kín dường như ngay lập tức. Thí nghiệm Philadelphia. Trong suốt cuộc chiến tranh thế giới lần thứ hai, sự chạy đua công nghệ khoa học giữa các cường quốc diễn ra hết sức quyết liệt. Các thành tựu khoa học liên tục ra đời để phục vụ cho chiến tranh. Trước sự phát triển thần tốc và có phần vượt trội của phe phát xít, quân đội Mỹ đã tài trợ cho một dự án vô cùng bí mật và vẫn còn là đề tài tranh cãi cho đến ngày hôm nay. Hai nhà khoa học hàng đầu của Mỹ lúc bấy giờ là Einstein và Von Neumann đã được giao đứng đầu dự án Rainbow với nhiệm vụ phát triển công nghệ tàng hình. Thứ dường như chỉ tồn tại trong phim khoa học viễn tưởng. Dự án này được lấy vỏ bọc là thí nghiệm làm nhiễu và tiến đến vô hình trước radar của đối phương. Nhưng thực sự sau khi thí nghiệm diễn ra, cái tên gọi là tàng hình của nó đã mang ý nghĩa hoàn toàn đúng như nghĩa đen. Dựa trên lý thuyết vùng hợp nhất của tiến sĩ Franklin Reno và thuyết trường thống nhất tần số EM, tức thuyết tương đối rộng nổi tiếng của Einstein, Hiểu một cách ngắn gọn, lý thuyết bức xạ điện từ và trọng lực nếu được triển khai cùng với một số thiết bị đặc biệt và năng lượng cần thiết có thể bẻ cong ánh sáng xung quanh, làm cho vật thể trở thành vô hình. Lực lượng hải quân Mỹ đã cung cấp tàu khu trục USS Enright cho dự án bí ẩn này. Toàn thân con tàu được quấn chằng chịt bởi các đoạn cáp đồng khổng lồ nhằm tạo nên một trường lực từ xung quanh con tàu. Những bước thử nghiệm đầu tiên bắt đầu vào tháng 7 năm 1943 và đạt được thành công đáng kể. Nhân chứng nói rằng họ chỉ còn thấy chiến hạm như một chú ếch màu xanh. Tuy nhiên, thủy thủ đoàn lại than phiền dữ dội vì cảm giác nôn mửa kinh hoàng chưa từng có. Bộ ban chỉ huy lực lượng hải quân phải ra lệnh tạm dừng. Thí nghiệm chính thức được tiến hành vào ngày 28 tháng 10 năm đó trên vùng biển Philadelphia, bang Pennsylvania. Lần này sau khi một tia chớp màu xanh dương lóe lên, chiếc tàu không chỉ trở nên vô hình trước mắt nhân chứng mà chỉ còn biến mất không dấu vết trong tầm kiểm soát của sóng radar. Lạ lùng hơn, ngay tại cùng thời điểm đó, căn cứ hải quân Mỹ tại Norfolk, bang Virginia, nằm cách xa hơn 600 km báo cáo, đã nhìn thấy chiếc tàu ngoài khơi đến vài phút, sau đó thì mất tăm. Đó cũng là lúc NVJ tái xuất hiện trên biển Philadelphia. Sau đó 20 phút khi tàu xuất hiện trở lại thì đã gây ra một cảnh tượng khiến cho toàn thể những người chứng kiến ở đó sốc hoàn toàn và đầy sợ hãi. Một số thủy thủ trên tàu đã bị lửa đốt cháy khắp người, trong khi đó số khác thì bị điện bao bọc toàn cơ thể. Rất nhiều thành viên đã tử vong, với thân mình bị dính cứng vào phần kim loại của tàu, còn những người sống sót khác thì đã hoàn toàn điên loạn. Một số người đã tự tử, hàng trăm người thì kết thúc cuộc đời của họ trong bệnh viện tâm thần và đầy bịt miệng họ, cố gắng chữa chứng bệnh điên loạn đó. Dự án mang lại một kết quả hài lòng các nhà khoa học, nhưng thiệt hại quá khủng khiếp về người khiến nó ngay lập tức bị bưng bít và chỉ được tiếp tục tiến hành trong bóng tối dưới cái tên là Phoenix. Dự án bị nghi ngờ dính líu đến các sự việc mất tích bí ẩn của tàu thuyền và máy bay tại tam giác quỷ Bermuda. Và tiếp nối theo là dự án Montauk, khét tiếng với các mục tiêu tưởng chừng như hoang tưởng, du hành thời gian, kiểm soát tâm trí và sử dụng công nghệ với tâm linh học để tạo ra máy móc tác động đến não bộ. Tuy nghe có vẻ khó tin, nhưng các dự án này lại là tiền thân của các phát minh khoa học quan trọng của quân đội Mỹ hiện nay như công nghệ tàng hình. Nó giúp quân đội Mỹ có những lợi thế cực kỳ to lớn trên chiến trường, nhất là trong quá trình giao tranh với quân đội Iraq. Tỷ lệ thương vong là 100.000 lính Iraq trên 40 lính Mỹ, một tỷ lệ không tưởng khi đối đầu với quân đội lớn thứ tư thế giới. Một thí nghiệm quân sự hỗ trợ bởi nền khoa học hiện đại đã vô tình mở ra cánh cửa chiều không gian thứ tư, đưa con tàu cùng toàn bộ đoàn thủy thủ nhảy từ vị trí đang thử nghiệm sang một nơi cách đó hơn 600 km. Hiện tượng này rất giống với các vụ mất tích tái hiện khắp nơi trên thế giới, mà theo ý kiến cá nhân của mình, nguyên nhân gây ra chính là do một dòng lực từ di chuyển không ổn định của trái đất. Luồng từ trường bao trùm lên toàn bộ trái đất không phải là cố định trong bất cứ thời điểm cụ thể nào mà luôn thay đổi. Cơ thể chúng ta cũng bị tác động bởi vô số lực, mà lớn nhất và dễ cảm nhận nhất được là trọng lực, sau đó là lực từ, sóng từ. Có rất nhiều tần số và mức độ ảnh hưởng, nhẹ như sóng radio, wifi, mạnh đến mức có thể gây hại như là phóng xạ, tia tử ngoại. Có thể tại một vị trí nào đó bất kỳ trên trái đất, đột nhiên nguồn từ trường bất chợt biến động mạnh do vận động điện chất, bão từ mặt trời, bão sét, vân vân. Cánh cửa đến chiều không gian thứ tư có thể vô tình được mở ra, và những ai gần đó rơi vào nó sẽ được du hành trong khoảnh khắc mà có lẽ ngay chính bản thân họ cũng không nhận biết được. Điều này có lẽ tạm giải thích được cho các hiện tượng mất tích kỳ lạ khắp nơi trên thế giới. Tóm lại, thứ duy nhất có thể tác động được đến chiều không gian chính là lực từ. Vấn đề là để thực sự tương tác được với chiều không gian thứ tư, thì cần phải có một nguồn năng lượng khổng lồ để tạo nên dòng từ trường đủ mạnh. Duy trì một nguồn năng lượng lớn như thế có lẽ là một thử thách không nhỏ đối với nền khoa học hiện đại. Tuy nhiên, lại có một nghịch lý là ở các nền văn minh thời Ai Cập cổ đại đã tồn tại một nguồn năng lượng khổng lồ như thế để phục vụ cho việc du hành. Không phải vô tình khi người xưa sử dụng vật liệu đá granite, loại đá có chứa phóng xạ tự nhiên, để xây dựng lõi của kim tự tháp, cùng với việc trung tâm của nó là nơi chứa đựng chiếc dương bí ẩn nhất mọi thời đại, chiếc dương vàng, thì dường như chắc chắn việc họ có thể tạo nên một xung từ trường cực mạnh là điều không quá bất ngờ. Trong khi mình mất khá nhiều công sức và thời gian và việc tìm tòi giải mã các bí mật tìm được, lão Jay và Lan đã lên kế hoạch xong đào tàu số vàng kiếm được sang Ấn Độ. Dẫu sao mục đích ban đầu của cả bọn vẫn là kho báu mà. Tuy trong lòng có phần day dứt vì nghĩ mình chả khác gì bọn trộm mộ bị mọi người nguyền rủa, nhưng bù lại với những khám phá hứa hẹn bước đầu về một bí mật có lẽ là vĩ đại nhất trong cuộc đời của mình, thế nhưng mà cảm tội lỗi cũng nhanh chóng bay mất. Có thực mới vực được đạo mà. Mình cần tiền để mua sắm thêm thiết bị hiện đại hơn phục vụ cho chuyến quay trở lại kim tự tháp Khufu huyền thoại. Quý vị và các bạn thân mến, chắc hẳn rằng là khi nghe đến cái phần này, tập 9 này của tác phẩm Casino Ký Sự, có rất nhiều quý vị khán thính giả có nói rằng là đi lạc đề quá rồi, xa xôi quá rồi, không thấy casino đâu. Tuy nhiên, để tôn trọng cái phần ký sự của tác giả này, Thì đến đây có lẽ là tác giả cũng cảm thấy là không còn cái cảm hứng để viết nữa. Cho nên là ở cái phần này, tác giả chỉ còn trích đoạn lại những cái phần trong cái cuốn nhật ký của tác giả thôi. Và sau khi trích đoạn cái phần nhật ký này thì cái tác phẩm này sẽ dừng tại đây. Vậy nên Đình Duy sẽ đọc cái phần mà tác giả viết trích đoạn cái nhật ký của tác giả để chúng ta có thể hiểu nốt sơ bộ về cái câu chuyện cuộc đời của tác giả, mà trong đó có khá là nhiều cái phần hư cấu, hơi quá lên một chút. Mời quý vị khán giả đón nghe ngay sau đây. Tái bút. Thời gian vừa qua mình mất tích lâu quá. Để có cơ hội cho các bạn hiểu rõ hơn lý do và thông cảm hơn cho việc không còn ấp chuyện thường xuyên, thì mình sẽ copy, có chọn lọc vài dòng nhật ký của bản thân. Nếu như không hợp khẩu vị của các bạn thì các bạn cứ bỏ qua, tránh làm mất hứng. 12 tháng 4 năm 12. Dạo gần đây mệt mỏi trong người một cách kỳ lạ, cứ giống như là ông lão 6-70 tuổi rồi ấy. Người lúc nào cũng đau ê ẩm, chắc ta già rồi, thở dài. 25 tháng 5 năm 2012. Cầm trên tay tờ giấy xét nghiệm mà người run lên bần bật, không biết nên cười hay là nên khóc. Cuộc đời cho ta thật nhiều, nhưng có vẻ đang cố gắng đòi lại cả vốn lẫn lãi. Biết bao lần chiến đấu với khó khăn tưởng chừng mất mạng, nhưng ta không chết. Ngay lúc này đây, đứng trước gương, mỉm cười đau đớn, chỉ có ta mới giữ được chính mình. Mùng 1 tháng 6 năm 2012. Dạo này tinh thần khá hơn hẳn. Một thằng không sợ trời, không sợ đất, há chăng lại sợ mấy cục u vớ vẩn. Lỡ có chết thì cũng phải chết cho nó hiên ngang như Từ Hải. Chắc chắn là ta sẽ chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mới thôi. Mùng 3 tháng 6 năm 2012. Sarah lại gọi, thật là ngán ngẩm, thân xác ta đau đớn, nhưng tim ta lại nhói hơn gấp vạn lần. Em trẻ trung và xinh đẹp, trước mắt em là tương lai tươi sáng rộng mở, việc gì cứ phải lao đầu vào cái thằng mà chỉ mong sao mỗi ngày thức dậy còn có thể mở mắt ra nhìn trời. Chắc chắn ta phải mạnh mẽ lên, không cho ai biết việc này, đặc biệt là Sarah. Ta có thể tưởng tượng được bộ phim Hàn Quốc mà trong đó Sarah sẽ tạm gác hết sự nghiệp để suốt ngày khóc lóc bên cạnh ta. Thật là uổng phí, ta phải đóng vai ác, dọn đi chỗ khác, đổi số điện liên lạc, giả vờ yêu ai khác, vân vân. Chắc chắn là như thế, chắc chắn, ta sẽ làm được, làm người xấu dễ lắm mà. Khốn nạn cái mồm bảo chắc chắn, mà sao tim lại đau thế này, rồi mắt ta nữa chứ. Chữ nhòe hết cả rồi, làm sao mà viết tiếp đây. Ngày 5 tháng 6 năm 2012, Sarah từng ta nói giỡn nên khi ta cúp máy cái rụp, em ấy gọi lại rối rít, ta cũng không thèm bắt máy, ta là người xấu mà. Đâu dễ mềm lòng trước nước mắt con gái chứ. Khóc nhiều vào đi em, anh có người mới rồi đó. Hận anh thật nhiều vào nha. Có như vậy em mới mau đá anh ra khỏi cái đầu bé xíu của mình được. Điều này hết dê, tới Lan gọi điện hăm dọa dụ dỗ tra khảo đủ hết. Ta đầy đủ bản lĩnh dắt mũi hai tên này nên chẳng phải ngại. Nhưng dẫu sao hai tên này mà mò đến nhà thấy tình trạng ta như thế này thì lộ hết, phiền phức lắm, phải dọn đi trong sáng mai thôi. 20 tháng 6 năm 2012. Mới đây mà hơn nửa tháng ta cách ly khỏi mọi người rồi. Nhanh thật, cuộc sống cô độc giờ cũng thú vị lắm chứ. Công nhận bệnh viện tốt thật, yên tĩnh cực kỳ và dường như chỉ có mình với thiên nhiên. Nơi đây rất thích hợp làm chiến trường cho cuộc chiến của mình với mấy cục u chết tiệt đây. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là qua một số dòng chia sẻ trong nhật ký thì chúng ta có thể biết được rằng là nhân vật chính trong tác phẩm truyện này đã phải nằm bệnh viện vì có u, không biết là u gì. Tuy nhiên thì câu chuyện của tác giả đã dừng tại đây và chúng ta cầu chúc cho tác giả của cái Casino Ký Sự này có một sức khỏe và sẽ tiếp tục yêu cái cô gái Sarah của mình cho đến cuối đời. Và cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại quý vị cùng các bạn trong những audio kể chuyện tiếp theo. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.